Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, sớm chiều. Đều nói không có cảm giác, chưa từ bỏ ý định thụ mỗ mỗ, còn đang từng cái dùng rễ cây đâm hắn. Vương Húc trong lòng phiền chán không thôi, đã ra hỏa này là ngoài mạnh trong yếu, cái kia còn khách khí với hắn cái gì. Lập tức liền người đứng đầu bắt ra ngoài. Một tiếng vang giòn, rễ cây trực tiếp bị Vương Húc kéo đứt. Đứt gãy chỗ có chất lỏng màu nhũ bạch nhỏ xuống, tựa như thường nhân thụ thương chảy ra máu đồng dạng. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vương Húc chân khí chấn động, lập tức tướng vây khốn mình rễ cây toàn bộ chấn vỡ, vững vàng rơi vào cỏ trên mặt đất. Cái này sao có thể? Thụ mỗ mỗ còn chưa từng tỉnh ngộ lại, cố chấp cho rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trăm ngàn đầu rễ cây đối Vương Húc chém bổ xuống đầu. Vương Húc bất động như núi, chân khí du tẩu bên trong, tự nhiên mà vậy tướng làn da phủ lên thành màu đồng cổ. Nhìn một cái liền nặng nề vô cùng, đông đông đông, roi quật chuông đồng đồng dạng. Chuông đồng cố nhiên thùng thùng rung động, nhưng roi tổn thương chuông đồng sao? Đáp án là phủ định. Vương Húc cởi trần, y phục của hắn đã bị quất nát, mà bản thân hắn lại bình yên vô sự, ngược lại có chút muốn cười. Đánh đủ chưa? Vương Húc nhẹ nhàng nắm tay, đằng không mà lên, đánh đủ liền nên ta. Đơn đao đi gặp, thẳng đến thụ mỗ mỗ trên cổ đầu lâu. Mượn dùng cổ long tiên sinh tự thuật thủ pháp, một đao kia rất lạnh, lạnh giống như trên trời trăng sáng, một đao kia rất nhanh, nhanh tựa như lưu tinh trụy địa. Thụ mỗ mỗ tranh thủ thời gian vung vẩy nhánh cây tới chặn. Nhánh cây ngược lại tại đao quang hạ bị một phân thành hai. Một giây sau, ánh sáng hiện lên, một vết nứt từ trên tán cây sinh ra. Một đường kéo dài đến gốc cây chỗ, vừa mới còn không ai bị nổi thụ mỗ mỗ. Cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ, ta sẽ còn trở lại. Một đạo lục sắc quang đoàn thẳng vào đại địa, tựa như rồng vào biển rộng đồng dạng. Một cái chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng, không có thụ mỗ mỗ khống chế. Diệp Chi Thu tránh thoát mà ra, thở hồng hộc nói ra, thụ yêu nguyên thần bỏ chạy, ngươi chỉ là hủy đi nàng pháp thân, chỉ sợ trăm năm về sau nàng sẽ còn ngóc đầu trở lại. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, Vương Húc trả lời rất giản lược, mặc kệ 100 năm sau thụ mỗ mỗ có thể hay không ngóc đầu trở lại. Tối thiểu dưới mắt nàng là không thể nào đang quấy rối. Về phần 100 năm sau, ai biết kia thời điểm cái dạng gì? Bây giờ nghĩ 100 năm sau sự tình, không phải quá sớm sao? Mặc dù ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta cảm thấy, ngươi nói tựa như rất có đạo lý. Diệp Chi Thu bày ra một bộ được ích lợi không nhỏ dáng vẻ, không lưu vết tích vuốt mông ngựa. Vương Húc cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem thụ mỗ mỗ nguyên thần xuất khiếu về sau lưu tại chỗ pháp thân. Thụ mỗ mỗ là ngàn năm lão yêu, nàng bản thể 10 phần cao lớn, đứng ở đó liền cùng một tòa nhà chọc trời đồng dạng. Nếu như Vương Húc không phải nhục thân cường đại, chuyên môn khắc chế chuyển vận không đủ đối thủ, muốn xử lý nàng không có như vậy dễ dàng. Đổi thành Yến Xích Hà đến, Vương Húc cảm thấy lấy Yến Xích Hà thực lực, chỉ sợ còn không phải cái này tăng cường bản thụ yêu đối thủ. Vì cái gì? Bởi vì Yến Xích Hà phi kiếm, không có khả năng so thụ yêu rễ cây càng nhiều, cũng không có khả năng cùng Vương Húc đồng dạng, bị đánh vào người đều bất phá phòng. Đánh đến đằng sau, Vương Húc đoán chừng là 4-6 thắng bại, Yến Xích Hà phần thắng chỉ có 4 phần. Một đối một chết tại thụ mỗ mỗ trên tay khả năng rất lớn. Cho nên, thụ mỗ mỗ thực lực tuyệt đối không yếu. Muốn trách, chỉ có thể trách chính hắn số mệnh không tốt, lựa chọn nhất bất lợi cho mình đấu pháp. Nếu như không cần bản thể, chỉ là hóa thành hình người lấy đầu kia dây leo cùng Vương Húc giao chiến, Vương Húc nhất thời bán hội cũng không làm gì được nàng. Mặc dù có thể thắng Vương Húc khả năng không cao, tối thiểu sẽ không chết như thế uất ức. Một chiêu thất bại liền cả bàn đều thua. Cây to này hữu dụng không? Nhìn một hồi, Vương Húc quay đầu đối Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Chi Thu đánh giá hai mắt, lắc đầu nói, đây là thụ yêu thân thể, đối người bình thường tới nói là vô dụng, ngược lại sẽ bị phía trên lưu lại yêu khí làm cho bệnh nặng. Tại Phật đạo hai nhà trên tay có chút ít dùng, có thể dùng đến chế tác phất trần, mõ, mộc điêu tượng thần loại hình đồ vật. Bất quá, những này đầu gỗ giá trị lớn nhất, vẫn là tại Mặc gia đệ tử trong tay. Bị yêu khí phủ lên qua đầu gỗ, là chế tác cơ quan thú tốt nhất vật liệu. Nói đến đây, Diệp Chi Thu ngữ khí hơi ngừng lại, nhìn về phía khoác trên tàng cây dây leo, mở miệng nói, đầu này dây leo là đồ tốt, nếu là ta không có nhìn lầm, dây leo hẳn là thụ yêu sen lẫn chi vật, bị nàng dùng yêu khí ngày đêm tế luyện thành mình pháp bảo. Thụ yêu tế luyện thủ pháp chỉ là đơn giản nhất, dùng yêu khí cung cấp nuôi dưỡng, rơi vào đạo gia cao nhân trong tay một lần nữa tế luyện một lần, chính là một đầu không tệ trường tiên pháp bảo, giá trị rất cao. Diệp Chi Thu ý tứ Vương Húc nghe hiểu, thân cây không có tác dụng gì, có thể đóng gói bán cho Mặc gia đệ tử, có thể bán giá bao nhiêu liền muốn nhìn làm sao nói chuyện. Dây leo là đồ tốt, Phật đạo hai nhà đều thích, là hàng bán chạy, có được nó chẳng khác nào có một kiện pháp bảo, giá cả cao một chút cũng không quan trọng. Mặc gia đệ tử ngay tại trong triều đình, ta có thể dùng Cẩm Y Vệ con đường hỏi một chút. Nghĩ đến mặc kệ là lấy vật đổi vật, vẫn là trực tiếp bán ra đều không khó. Dây leo nha, Yến Xích Hà chỗ Thục Sơn kiếm môn, Diệp Chi Thu chỗ Côn Luân phái, Mặc Vân thiền sư chỗ Tướng Quốc tự, hẳn là đều có năng lực ăn, mà lại ba người này cũng đều là người có tín nghĩa. Mặc dù sẽ căn cứ riêng phần mình tình huống ra giá, nhưng cũng không cần lo lắng bọn hắn hùn vốn lừa ta. Vương Húc rất nhanh có so đo, đầu tiên là tướng dây leo thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó lại dùng ba mũi đao tướng đại thụ chém thành vài khúc. Dự trữ vật liệu gỗ đồng dạng chữ bị. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc nhìn về phía hồng quang dâng lên địa phương. Mở miệng nói, ta cứu được ngươi một mạng. Muốn ngươi vì ta làm sự kiện không có vấn đề à. Chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa, vi phạm lương tâm, vi phạm sư môn sự tình, ta Diệp Chi Thu mày cũng không nhăn một chút. Diệp Chi Thu trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hôm nay nếu là không có Vương Húc xuất hiện, hắn 100% chết tại thụ mỗ mỗ trên tay. Làm chú trọng nhân quả cùng cơ duyên người trong đạo môn. Dạng này ân tình vô luận như thế nào cũng muốn hoàn lại. Không phải sẽ có làm trái đạo tâm. Thống khoái, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chính là để ngươi theo giúp ta đi một cái địa phương. Vương Húc mục tiêu là Yến Vương Mộ. Cái này Yến Vương Mộ để tưởng thiên thần gãy kích trầm xa. Bên trong có cũng chưa biết tính nguy hiểm. Diệp Chi Thu mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng không phải yếu thêm phiền. Lại tăng thêm hắn xuất thân danh môn chính phái. Ánh mắt độc ác, dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào Yến Vương Mộ. Vương Húc tin tưởng cũng có thể nhiều cái người chiếu ứng. Mang theo Diệp Chi Thu, Vương Húc theo hồng quang, thẳng đến quang mang sáng lên vị trí mà đi. Trăm bước về sau, rừng cây đi đến cuối con đường. Phía trước đột nhiên một mảnh khoáng đạt, một cái đứng vững trong hồ tâm nước đình bên trên. Chính là hồng quang mở đầu vị trí, nguyên lai tại đây. Nhìn xem khởi xướng hồng quang vị trí là nước đình, Vương Húc rốt cuộc minh bạch đêm qua, máy móc phi trùng vì cái gì không tìm được Yến Vương mộ. Trước đó, hắn vốn cho rằng Yến Vương mộ trong lòng đất dưới, hoặc là trong lòng núi, ra lệnh cũng là trọng điểm thăm dò kia hai cái khu vực. Thẳng đến cha không có thu hoạch, hắn mới làm lớn ra lục soát diện tích, quay tới quay lui, thời gian cứ như vậy bị chậm trễ. Trở về, Vương Húc khẽ vươn tay, mười mấy con đom đóm bề ngoài máy móc phi trùng, hóa thành hồng quang bay đến trên tay hắn. Diệp Chi Thu nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn tưởng rằng Vương Húc có thuần thú chi pháp, có thể thúc đẩy côn trùng bươm bướm. Cười nói, thật xinh đẹp khu thú thủ pháp, ngươi là xuất từ lĩnh Nam Ngự Thú Tông, vẫn là trong kỳ môn ngự thú trai, như hôm nay dưới đáy, thúc đẩy phi trùng tẩu thú lợi hại nhất chính là hai cái này địa phương. Ha ha, Vương Húc chỉ lấy cười khẽ trả lời, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì hắn biết trả lời một vấn đề, thường thường sẽ dẫn xuất càng nhiều vấn đề. Vì để tránh cho phiền phức, dứt khoát liền không trả lời, hết thảy đều để Diệp Chi Thu mình đi não bổ đi. Quả nhiên, Vương Húc không trả lời, đặt ở Diệp Chi Thu trong mắt chính là trả lời, trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc. Vương Húc không biết hắn ngộ ra được cái gì, cũng không quan tâm cái này, đi vào đình nghỉ mát nhìn lại, cái này địa phương nhìn xem thật không đáng chú ý. Không nghĩ tới lại là Yến Vương mộ lối vào. Vương Húc đi vào nước trong đình đánh giá chung quanh. Nước đình tại trong phim ảnh phần diễn không ít. Đương nhiên đó là Ninh Thái Thần cùng Tiểu Thiến hẹn hò chi địa. Ai có thể biết, tại mảnh này mỹ hảo phía dưới, ẩn giấu đi Yến Vương mộ loại này hung hiểm chi địa. Tư tưởng thiên thần trên thân đến xem, cắn hắn cương thi cấp bậc nhất định rất cao. Không phải nhị giai cũng là nhất giai đỉnh điểm, thực lực khả năng còn đang thụ mỗ mỗ phía trên. Bất quá, chỉ cần cương thi không có đào được, Vương Húc liền có lòng tin đối phó hắn. Dù sao, Vương Húc ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, vẫn là một cái có được rất nhiều công nghệ cao vũ khí treo bức. Chỉ cần không phải loại kia tam giai, tứ giai siêu cấp tồn tại, bình thường nhị giai còn dọa không đến hắn. Một phen ác đấu, tình trạng của ta trượt không ít. Diệp Chi Thu càng là liền linh phù đều hao hết, hiện tại xuống dưới giống như gấp một chút. Vương Húc nhíu mày, hắn không phải nóng vội muốn ăn đậu hũ nóng người, mở miệng nói, hôm nay quá muộn, ngày mai giữa trưa chúng ta lại đi vào, dạng này cũng thật nhiều chút chuẩn bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.